Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 3, thạch ban tử thua trận đấu, kia phát trực tiếp trận đấu laptop đều cho hắn đập, bên người hắn nhân cũng không dám rủi ro, hơi chút cách hắn xa chút, Hoàng Mao cùng Lương Thiệu Vĩ đám người xem như là cùng Chu Nhị thiếu một người. Bọn họ mua Vân Ca Linh bên này sẽ thắng. Lúc này đại gia đã bắt đầu đếm thạch ban tử đêm nay được bồi bao nhiêu chú. Chu Nhị thiếu này biến thái không ở, Lương Thiệu Vĩ cái đuôi liền kiều đi lên, nghênh ngang thong thả bước đến thạch ban tử lều trại, nói, ai nha, thạch ban tử ngươi cũng đừng quên cho chúng ta thu tiền a. Hay là thua không dậy nổi đi, ngươi. Thạch ban tử thời điểm nào bị nhân rơi qua mặt, càng là vẫn là Lương Thiệu Vĩ loại này tiểu sách la. Ta gì a, ta này không phải sợ ngươi quý nhân hay quên sự riêng qua đến nhắc nhở ngươi một câu ma, Lương. Thiệu Vĩ cười nói, đi theo Lương Thiệu Vĩ đến những người khác nhìn thạch ban tử tức giận đến đầy mặt tử hồng. Đều ào ào cười ha hả, nở nụ cười một hồi lâu. Có người nhỏ giọng nói thầm câu Chu Nhị thiếu đến, sao? Này làm can tiếng cười mới im bạt đình chỉ, Chu Nhị thiếu cười xem bọn hắn, nói, có cái gì buồn cười chuyện cũng cùng ta nói một chút đi, Lương Thiệu Vĩ vụng trộm rụt lui chân. Cả người chui vào trong đám người, hắn nương nói cho ngươi nghe, bọn họ đây là không muốn sống nữa sao? Thạch ban tử vỗ vỗ chính mình ra trồn, đi đến Chu Nhị thiếu trước mặt. Thân thủ vỗ nhẹ một hạ Chu Nhị thiếu tuân tú mặt. Cười lạnh nói, hôm nay tính ta xui xẻo. Lần sau ngươi liền không như vậy gặp may mắn, nhìn đến thạch ban tử như vậy làm can động tác. Những người khác đại khí cũng không dám ra. Bọn họ không khỏi nhớ tới lần trước như vậy đối Chu Nhị thiếu nhân. Người nọ hiện tại cũng không biết bị đưa đến thế giới cái nào góc xó đi. Phải không? Chu Nhị thiếu vẫn như cũ là cười tủm tỉm, tựa hồ chẳng phải rất để ý thạch ban tử vừa rồi động tác. Ở mọi người nghĩ rằng này thạch ban tử thật tốt vận thời điểm. Chu Nhị thiếu cũng là bỗng nhiên không cười. Hắn đưa ra thon dài ngón tay đặt tại thạch ban tử rắn chắc trên má. Rõ ràng móng tay sửa được ngay ngắn chỉnh tề, nhưng là hắn như vậy chậm rãi một cạo. Thạch ban tử trắng trẻo mập mạp trên mặt liền thổi lên một đạo thấm huyết miệng vết thương. Ngươi, ngươi, thạch ban tử chỉ vào Chu Nhị thiếu, tức giận đến tiếng nói chuyện đều run lên. Chính mình trên mặt truyền đến nhoi nhói cảm giác nói cho hắn vừa rồi Chu Nhị thiếu làm cái gì. Chu Nhị thiếu nhẹ nhàng mà dính một viên huyết châu, phóng tới dưới mũi nghe nghe. Lộ ra cái thập phần ghét bỏ biểu cảm ơn y hắn tựa hồ không thấy được tức giận thạch ban tử. Chính là theo bên cạnh bỗng nhiên đi ra cấp dưới trên tay tiếp nhận một phương phương ô vuông màu. Làm sẫm khăn tay, thảnh thơi mà lại tao nhã nhẹ nhàng mà lau lau rồi đứng lên. Hắn vừa cười, chính là này cười còn chưa có cười 2 giây. Hắn liền nhíu mày, vươn tay trực tiếp liền đè lại thạch ban tử cổ. Mọi người còn chưa có thoảng qua thần đến, thạch ban tử đã bị hắn trực tiếp vung ngã xuống trên đất. Thạch ban tử lõa, lộ ở ngoài cánh tay trực tiếp lau ra một đạo lại một đạo cái miệng nhỏ tử. Tê, Lương Thiệu Vĩ nhìn thạch ban tử thảm trạng, đều thay hắn cảm thấy đau. Thạch ban tử xem ra so Chu Nhị thiếu tăng lên cũng không chỉ 3 cái trọng tài. Nhưng là xem ra gầy yếu rất nhiều Chu Nhị thiếu chính là nhẹ nhàng khoát tay. Thạch ban tử liền bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Chu Nhị thiếu đem nhiễm huyết khăn tay ném trở về chính mình cấp dưới trên tay. Một cước giẫm ở thạch ban tử trên bụng, nửa cong thắt lưng, cười nói, thật sự là thật có lỗi. Ta tay trơn một chút, mọi người cả người run lẩy bẩy. Cái này gọi là tay trơn. Kia không tay trơn có phải hay không có thể cho thạch ban tử nhặt xác? Còn có thể thức dậy tới sao? Chu Nhị thiếu vươn tay. Thạch ban tử, hắn nương, ai hắn mẹ dám để cho này ma quỷ đỡ a? Chu Nhị thiếu sai lệch nghiêng đầu. Tựa hồ rất không hiểu thạch ban tử thế nào không tiếp nhận chính mình hảo ý. Thạch ban tử khóc không ra nước mắt. Run run nói, Chu Nhị thiếu, ngươi chân, nga, ngượng ngùng. trí nhớ có chút sai, Chu Nhị Thiếu nhìn chính mình còn dẫm ở thạch ban tử bụng bầu thượng. Chân, lộ ra lời xin lỗi ý cười. Thạch ban tử thấy hắn rời khỏi thân thể của chính mình. Nửa khắc hơn hội cũng làm không rõ Chu Nhị Thiếu người này cuối cùng muốn chơi cái gì hoa dạng. Nhưng là nhìn đối phương liên tục cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình. Hắn cũng rất không cốt khí run thân thể bò lên. Ở thạch ban tử vừa đứng lúc thức dậy, Chu Nhị Thiếu rỡ rớt trên mặt sở hữu ý cười. Lãnh đạm đối phía sau cấp dưới nói. Tách ra hắn một bàn tay, lạc cao lớn cấp dưới mặt không biểu cảm đáp. Thả ta xuống dưới, thả ta xuống dưới, các ngươi có biết hay không ba ta là ai? Chu Nhị Thiếu ngươi cái bệnh thần kinh, thạch ban tử còn chưa phản ứng đi lại, nhân đã bị đột nhiên đi ra hai tên đại hán cho kéo theo bả vai. Thạch ban tử cấp dưới nghĩ muốn ngăn cản cũng bị nhân ngăn cản xuống dưới. Mọi người chỉ nhìn đến thạch ban tử bị kéo ra rất xa. Cuối cùng chỉ nghe được thanh thống khổ thét chói tai. Lương Thiệu Vĩ cùng Hoàng Mao đều nuốt nước miếng. Lương Thiệu Vĩ nhát gan, trực tiếp sợ tới mức chân mềm nhũn, đã nghĩ muốn hướng phía trước mặt ngược lại đi. Bên cạnh hắn cái kia kêu Tiểu Phương, nam sinh nhanh tay lẹ mắt giúp đỡ hắn một thanh. Lương Thiệu Vĩ cầm lấy tay hắn, nuốt nước miếng, tạ. Cảm tạ Chu Nhị Thiếu bỗng dưng hướng bọn họ hai người này phương hướng nhìn đi qua. Lương Thiệu Vĩ kém chút vừa muốn ngã quỵ một lần. Cái kia Tiểu Phương chính là bà đầu thấp đủ cho càng thấp. Kia thật dài che khuất hẳn ánh mắt tóc mái trực tiếp liền đáp đến hắn cái mũi chỗ. Chu Nhị Thiếu thu hồi ánh mắt, không biết theo cấp dưới nói gì đó. Liền ôm cái kia mặc quần đỏ nữ nhân đi rồi. Ở đây sở nhân nhìn hắn rời khỏi sau. Mới từng ngụm thở gấp lên khí đến, hình ảnh chuyển tới bàn chân núi đường cái, đã đi xuống dưới Vân Ca Linh chính là đứng ở đường cái bên cạnh. Lúc này màn đêm đã sâu, bị dội cả đêm nước mưa đèn đường phát ra tư tư thanh âm. Lúc sáng lúc tối, mà yên tĩnh quốc lộ thượng liền vội vàng mà qua ô tô đều không có một chiếc. Đại khái đợi 5 phút đồng hồ tả hữu. Cuối cùng có một chiếc màu đen xe theo xa xa chậm rãi chạy đến. Đầu xe đèn đánh vào Vân Ca Linh trên người càng ngày càng lượng. Xe dần dần chạy gần. Cuối cùng ở bên người nàng ngừng lại. Xe ngừng sau, phó điều khiển vị cúi xuống đến một vị cao lớn nam nhân. Này nam nhân mặc một thân vừa người thẳng đứng màu đen tây trang. Cổ áo còn trói lại cái chỉnh tề màu đỏ nơ con bướm. Dưới chân giày da lau được sáng loáng lượng, trên tay còn đội màu trắng bao tay. Nam nhân sơ cái đại lưng đầu, cần phải còn dùng keo xịt tóc, bởi vì hắn no đủ trước trán liền một tia tóc rối đều không có. Hắn mày kiếm sắc bén, ánh mắt dài nhỏ, đồng tử tương đối tiếp cận khóe mắt, bờ môi của hắn hướng hai giác dơ lên, vẫn duy trì hoàn mỹ độ cong. Chính là này nam nhân tuy rằng là cười. Nhưng là ánh mắt hắn cũng là rất lãnh đạm, cả người xem ra cực kỳ thanh lãnh. Đây là Vân gia quản gia, Vân Kha, ấn Vân Ca Linh lời nói. Chính là cái lãng phí một chương xinh đẹp khuôn mặt người chết mặt. Vân Kha nói, tiểu thư, phu nhân tìm ngươi, Nga, Vân Ca Linh thuận miệng đáp. Vân Kha không biết là của nàng thần thái lãnh đạm, vẫn như cũ vẫn duy trì hắn thân là quản gia phong độ. Dùng kia đội tay không bộ tay mở ra cửa sau xe. Hắn nói, mời đi, tiểu thư, nói được cung kính, nhưng là ngữ khí cũng là phá lệ không được xía vào. Vân Ca Linh che khẩu trang hạ mặt kích thích một chút. Gì cũng chưa nói, liền của hắn thủ thế chui vào bên trong xe. Vân Kha đem xe đóng lại, sửa sang lại chính mình y phục, bước đi trở về hắn nguyên lai chỗ ngồi. Vân Kha nhìn bên cạnh tài xế nói, lái xe đi, là tài xế lên tiếng, liền đạp dưới chân ga, đem xe chạy nhập bên cạnh u ám đường Harmony ngoài cửa sổ xe chỉ có lờ mờ đèn xe thoảng qua. Mang theo xe dài nhỏ cái bóng, bên trong xe rất yên tĩnh, còn mở ra ấm áp điều hòa, Vân Kha không nói gì, cái kia tài xế cũng không nói gì, Vân Ca Linh cảm thấy thực không thú vị. Vạch chính mình mũ cùng khẩu trang, lười biếng ngáp một cái, Lúc này xe đã chạy ra đường hầm. Hai bên đường ngọn đèn càng ngày càng lượng. Vân Ca Linh có thể theo cửa sổ xe thủy tinh ảnh ngược thượng nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng. Nàng chiếm cứ khối này thân thể dung mạo thật sự là đỉnh đầu một tốt. Da như nõn nà, mặt như bạch ngọc, theo vừa mới nàng hái mũ động tác, mũ trong tóc dài liền rối tung xuống dưới, như mực tóc đen, hạt dưa giống như mặt, cho dù không cười cũng phảng phất hàm chứa ngâm ngâm ý cười. Trăng non giống như mắt hoa đào, lúc sáng lúc tối ngọn đèn đánh vào trên mặt, Vân Ca Linh bỗng nhiên đã nghĩ dậy một câu thơ đến hình dung khối này thân thể. Vùn vụt như nhạn múa, uyển chuyển như rồng bay, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lòng. Bất quá phía trước Vân Kha còn có cái kia cường tráng tài xế, cho dù thấy được Vân Ca Linh bộ dáng, vẫn như cũ vẫn là trước sau như một mặt không biểu cảm. Ni Vân Kha là người chết mặt còn chưa tính, này tài xế thế nhưng cũng trở nên như vậy khí định thần nhàn. Vân Ca Linh chỉ cảm thấy không thú vị. Nhớ ngày đó này tài xế vừa phái tới đi theo Vân Ca Linh khi, mỗi xem một lần mặt nàng đều sẽ sững sờ một chút. Xe rất nhanh liền chạy vào phồn hoa quảng trường, theo bàn sơn một đường mở đại khái mau một giờ. Cuối cùng ở rạng sáng thời gian, bọn họ về tới Vân gia biệt thự. Vân gia trụ là Âu Phong biệt thự, có cái rất lớn sân, trong viện còn loại hoa hồng cùng sắc phi. Vân Ca Linh chống cằm nhìn tài xế đem xe mở vào sân. Sau đó ở biệt thự cửa từ từ ngừng lại, Vân Kha đã xuống xe, hắn mở cửa, dùng trầm xuống không thay đổi, công thức hóa thanh âm nhường Vân Ca Linh xuống xe. Vân Ca Linh mài cọ sát cọ một hồi lâu, mới từ mềm mềm nhũn trên đệm mềm chuyển xuống dưới. Vân Kha tính tình tốt lắm, luôn luôn tại xe ngoại chờ nàng, duy trì cái kia mở cửa động tác, cũng không thúc giục Vân Ca Linh. Ở Vân Ca Linh xuống xe sau, Vân Kha tầm mắt theo nàng bên hông xun sáu lỗ trang sức phẩm thượng bỏ qua. Nói, tiểu thư, mời vào đi thôi, phu nhân chờ ngươi hồi lâu. Vân Ca Linh khoát tay, tỏ vẻ đã biết, liền bước chân sải bước bậc thềm ni Vân Kha đi qua cho nàng kéo ra biệt thự đại môn. Vân Ca Linh lảo đảo đãng vào phòng nội. Phòng ở nội kim bích huy hoàng, đại đâm đâm ngọn đèn, tươi đẹp tranh sơn dầu, đi là xa hoa trang hoàng lộ tuyến. Mỗi lần trở về Vân Ca Linh cũng không thể không cảm thán nguyên thân phụ thân tài đại khí thô. Nhìn xem sân bên ngoài núi giả giả nước liền biết, phòng trong ngoài phòng đi đều là vơ vét của cải phong thủy trận. Vân Ca Linh đối phong thủy chỉ lược biết ra lông, hội xem sẽ không làm cái loại này. Vân gia loại này thật thật là đem hết sở hữu chỉ vì vơ vét của cải. Vơ vét của cải, nhưng là cả đời người tài phú đều cũng có hạn. Vân Ca Linh tuy rằng chưa thấy qua nguyên thân phụ thân, nhưng là xuyên thấu qua ảnh chụp, còn thật là nhìn không ra đối phương là cái gì đại phú đại quý người. Loại này vi phạm thiên cơ xoay tự thân tài vận nhân, đều là không hữu hảo kết quả. Vân Ca Linh nghĩ nghĩ, trong mắt xẹt qua chợt lóe rất mỏng lạnh ý cười. Tác giả có chuyện muốn nói. Rạng sáng bắt trùng, hết chương.